Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân. Mời các bạn cùng theo dõi tập 59 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng theo dõi truyện. Chương 361 Ưng Đề Phong Dũng. Mấy tháng này Huyết Chiến Bang cùng Phong Vũ Lâu cùng chung hoạn nạn, vốn chừng 100 tên đệ tử, giờ chỉ còn mười mấy người, cho nên số người còn lại này gần như là đồng lòng. Mắt thấy Nam Sinh bức bách 2 tỷ mùi hồ gia, sao không tức giận được cơ chứ? Phương Tử Kỳ cười lạnh nhìn Nam Sinh. Nam công tử, nhất đẳng thế gia thì có thể quyết định sinh tử cùng tự do của đám đệ tử tông môn chúng ta sao? Người muốn nói gì chứ? Nam Sinh khinh thường cười một tiếng, nhìn Phương Tử Kỳ, không hề để hắn vào trong mắt. Nếu là như vậy, ta cũng chẳng có gì để mà nói. Vậy thì câm miệng của ngươi đi. Nam Sinh vũ bụi dưới ống tay áo, thần sắc đạm mạc. Muốn trách, cũng chỉ đành trách xuất thân của các người không tốt. Các người nghĩ xem, vì sao các thế lực của tông môn còn chia ra 5-7 loại ưng đề phong dũng? Chính là muốn để cho các người tự biết sự chênh lệch với chúng ta. Nếu các người là người xuất thân từ nhóm người nhất đẳng, cũng sẽ không để cho bản công tử khi dễ, đúng chứ? Nam Sinh vừa nói vừa cười nhẹ. Dường như căn bản chẳng thấy câu mình nói có vấn đề gì. Đây chính là kiểu đương nhiên của đám người xuất thân cao quý. Hắn lại nói tiếp. Nếu các người là đám người siêu cấp thế lực, ai, bản công tử còn nịnh bợ các người không có kịp đâu. Cả lớn nuốt cả bé chính là điều đương nhiên. Hài thay cho các người còn không chịu nhận ra. Đợi có một ngày các người có được địa vị có thể ức hiếp được bọn ta, ta cam đoan không một câu oán hận. Sẽ có một ngày như vậy. Phương Tử Kỳ âm trầm nói. Nam Sinh khinh thường biểu môi. Dương Khai vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì, cũng không có động thủ. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm hai bên đang tranh cãi ầm ĩ, làm như không liên quan gì đến hắn. Nhưng mà bốn tên cao thủ thần du cảnh của Nam gia với Hướng gia lại không khi nào không đề phòng động tĩnh của hắn. Trong cả đám trẻ này, chỉ có Dương Khai là họ nhìn không thấy. Mặc dù là cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 6, nhưng khí huyết lại tràn đầy và chân nguyên quỷ dị bất thường. Nếu không giao thủ thật sự với hắn thì không nhìn ra được năng lực của hắn. Dương Khai xem chừng lâu như vậy chính là muốn xem những người này ở đây kết giao ra sao, lại có bao nhiêu người đồng lòng. Tục ngữ nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày không nhất định sẽ chân tình, lại biết được lòng người. Không đến thời điểm nguy cấp khó khăn thì khó nhìn ra tính tình với phẩm cách của con người. Nếu lúc này, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đều trầm mặc, Dương Khai không hề thấy lạ. Bò bò giữ mình, đây chính là lẽ sống. Lúc này Hướng gia với Nam gia đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu căn bản không phải là đối thủ. Nếu như còn cứng rắn, sợ rằng cũng chỉ có nước bị hủy diệt mà thôi. Điều làm cho Dương Khai vui mừng chính là ba người hắn để ý đều không làm cho hắn thất vọng. Tỷ muội Hồ Gia và Phương Tử Kỳ không vì đối phương mạnh mẽ, cứng rắn mà lui bước. Bọn họ vẫn chắn trước mặt của hắn như vậy. Trong lòng ấm áp, Dương Khai khẽ mỉm cười, chậm rãi bước lên trước, đưa tay khoác lên vai của tỷ muội Hồ Gia. Ánh mắt đảo một vòng qua bốn tên cao thủ thần du cảnh, nhìn lại Hướng Sở và Nam Sinh. Dương Khai nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói với đôi tỷ muội. không cần lo cho ta. Ta mà muốn đi thì không ai giữ được ta đâu. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi vui vẻ. Mặc dù không biết Dương Khai lấy đâu ra dũng khí như vậy, nhưng nghe hắn nói một cách kiên định, hai nàng cũng không chút hoài nghi. Sắc mặt của nam sinh về hướng Sở không khỏi xa xăm. Phương lão lại không ngừng cười lạnh. Tiểu tử, bốn người chúng ta tại đây, mà ngươi cũng dám mạnh miệng như vậy sao? Có muốn thử hay là không đây? Dương Khai khiêu khích. Hai mắt của Phương lão chợt lóe, nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Nhưng điều khiến cho lão thất vọng chính là lão không hề thấy Dương Khai có nửa điểm bối rối. Dường như tên này thật sự có khả năng chạy đi. Vây công! Nam sinh vung cánh tay hô. Dương Khai làm càng, lại không coi ai ra gì, đã làm cho hắn tức giận. Chưa từng có tên đệ tử tông môn bậc hai nào lại dám dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn. Kiểu nhìn này giống như một cây châm đâm sâu vào trong lòng hắn. Thân là công tử nhất đẳng thế gia, hắn đương nhiên là có sự cao ngạo và tự đắc của chính mình. Nam sinh vừa nhấc lời, hai tên thần du cảnh đằng sau y liền bước đến, bọc đánh đằng sau lưng của Dương Khai, kết hợp với hai tên cao thủ thần du cảnh còn lại. Ngay cả khi bốn tên thần du cảnh tầng thứ 7 thứ 8 bao quanh, Dương Khai vẫn bình thản như trước, chẳng qua ánh mắt hơi ngưng trọng so với vừa rồi. Với trạng thái như hắn hiện nay, có thể an toàn trốn thoát khỏi tay của hai tên thần du cảnh, nhưng nếu là bốn tên thì cũng phải trả giá. Đây chỉ là tính toán của Dương Khai, thật sự thì chắc cũng có điều gì khó nói. Nhưng chỉ cần không bị một chiêu đánh chết, Dương Khai còn có lòng tin. Người chạy đi, lão tử xem người chạy được không. Nam sinh dữ tợn nhìn Dương Khai sau đó quát. Tử lão nghe rồi, đám đệ tử tông môn bậc hai này không thức thời, giết thẳng tay, không cần e dè. Bốn tên cao thủ thần du cảnh của Nam gia cùng Hướng gia đồng thời đáp. Hắc giao long vẫn đang xoay quanh trên đỉnh đầu của Dương Khai, chậm rãi du động. Hai trong mắt dần dần tản ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Nam sinh nhìn đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cười gằn. Cho các ngươi 10 tức thời gian để rời khỏi tên tà ma này. Nếu không, đợi lát nữa đánh nhau. Hướng Sở nhướng mày rồi khẩn trương nói. Hai vị cô nương, đừng có cố chấp. Là các ngươi khinh người quá đáng mà thôi. Hồ Kiều Nhi quát. Sắc mặt của Hướng Sở không khỏi trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng. Y quả thật là cố ý đối với tỷ muội Hồ gia, nhưng không phải là loại say đắm đến chết mê chết mệt. Thân là một công tử nhất đẳng thế gia, còn có loại mỹ nữ tuyệt sắc nào chưa thấy qua chứ? Với y mà nói, mỹ nữ chỉ là một loại ham mê. Y chỉ thích quá trình chinh phục và theo đuổi mà thôi. Nhưng giờ phút này, Hướng Sở bỗng nhiên ý thức mình vĩnh viễn không thể nào chinh phục được đôi tỷ muội này rồi. Cơn giận nhanh chóng chuyển thành phẫn hận. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời. Hết giờ! Nam sinh trầm mặt quát, ánh mắt thản nhiên nhìn qua đám người, tùy ý nói. Động thủ đi! Bốn tên thần du cảnh bỗng du động chân nguyên, ánh mắt hắc ám nhìn đám người còn lại. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy vô cùng trong trẻo. Một tiếng ưng gáy bén nhọn, dường như tích chứa năng lượng khó hiểu. Mặc dù có cao thủ thần du cảnh thì cũng phải nhướng mày mà nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời có một chút ánh sáng màu vàng long lánh từ trên cao tận ngàn trượng. Ánh sáng vàng đó vô cùng thuần khiết, phản xạ dưới ánh mặt trời. Kim quang trên trời đang chiếu rọi, xoay quanh trên đỉnh đầu của mọi người. Sắc mặt Dương Khai lập tức cổ quái, một chốc thoáng nhìn chút ánh sáng vàng, sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuộc đại chiến vốn đang hết sức căng thẳng, chợt bị cặp hùng ưng màu vàng làm cho loạn nhịp. Cặp hùng ưng này thật là thần tuấn. Trong mắt của nam sinh lóe lên ánh sáng dị kỳ, không kìm nổi khen một tiếng. Tuy rằng cặp hùng ưng màu vàng kia ở tận mấy vạn trượng trên cao, nhưng mọi người tại đây cũng chẳng phải là người thường, thì lực đương nhiên là phi thường, có thể thấy rõ ràng. kim sắc hùng ứng. Từ lão của Hướng gia bỗng nhướng mày, mơ hồ nhớ ra điều gì. Bản công tử quyết định bắt nó về nuôi. Nam sinh không ngừng cười to. Như vậy đúng là ưng tốt. Nếu như có thể nuôi một con thì đúng là oai hùng. Sau này mang ra ngoài lại dạy dỗ thêm. Lại dạy dỗ theo. Không chừng là có tác dụng. Nghe y nói như vậy, Dương Khai không khỏi cười khinh miệt. Người nuôi không có nổi đâu. Nam sinh liếc mắt, cười lạnh, không có nhiều lời, chỉ mở miệng đáp. Các người đã từng thấy dị thú như vậy ư? Từ lão trầm ngâm rồi cau mày. Dường như đã từng nghe. Nghe nói ở đâu chứ? Hướng Sở cũng thấy thích, liền vội hỏi. Từ lão cau mày, trầm tư suy nghĩ, cũng chẳng nghĩ ra ở đâu. Trên bầu trời, kim sắc hùng ưng bỗng kêu vang dồn dập, dường như tìm được gì, chợt lao xuống. Màu vàng quang mang lập tức hướng xuống chỗ mọi người đang tụ tập. Nam sinh vốn đang không biết làm sao để bắt lấy con hùng ưng. Hắn liền mừng rỡ xoa tay. Hay, dị thú này chẳng lẽ chưa quen, đã thân với bản công tử, có ý tìm tới ta để nương tựa hay sao? Hướng Sở cũng khẽ mỉm cười. Đại ca Nam Sinh lịch sự tào nhã, tiểu đệ liền không tranh không đoạt với huynh. Nam Sinh cười nói với Dương Khai. Tiểu tử cho người sống lâu hơn một chút, đợi bản công tử bắt được con hùng ưng này rồi tính sổ với người. Tùy ngươi thôi. Dương Khai nhún vai, tỏ vẻ bàng quan không có quan tâm. Dương Khai à, nhân cơ hội này chạy đi. Hồ Mị Nhi lén mở miệng nói. Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Ngươi còn ở lại mà làm gì? Vẻ mặt của Hồ Kiều Nhi vô cùng lo lắng. Chờ bọn hắn bắt được con hùng ưng kia, rồi lại đối phó với ngươi đó. Bọn họ không có cơ hội đó đâu. Dương Khai cười nhẹ, thần sắc thoải mái. Tỷ muội Hồ gia không ngừng hồ nghi, cũng không biết Dương Khai đang làm trò gì. Một lát sau, con hùng ưng kia liền lao xuống đúng vào khoảng cách hơn 10 trượng. Nam sinh bỗng phi lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn, đưa tay đánh một chưởng vào hùng ưng. Nào biết, con hùng ưng kia chẳng những thần tuấn uy mãnh, thực lực cũng chẳng vừa. Hai cánh vỗ vỗ, từng đạo quang mang màu vàng liền đánh về Nam sinh. Nam sinh biến sắc, vội vàng trốn tránh, chợt lại phấn chấn hồ. Là yêu thú cấp 5. Yêu thú biết bay cấp 5, thật là bảo bối. Bình thường yêu thú cấp 5 cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng có thể bay được thì khác. Bất kể là dùng để điều tra tình hình quân địch hay là truy tung đều được. Thậm chí còn có thể hỗ trợ tác chiến. Nếu có thể có được một con yêu thú này thì thực lực cũng đại tăng. Sau khi chứng kiến bản lĩnh của Hùng Ưng, Hướng Sở cũng sinh ra lòng tham, âm thầm hối hận vừa rồi quá là hào phóng. Một Hùng Ưng như vậy còn quý hơn cả thiên tài địa bảo. Nhưng mà lời nói ra như bát nước đã đổ, cho dù Hướng Sở có hối hận, chỉ đành trơ mắt nhìn mà thôi. Chương 362. Ngân huyết kim vũ ưng. Đôi cánh màu vàng của hùng ưng mở rộng, dài đến hơn một trượng, hai móng cứng như sắt, so với vũ khí bí bảo bình thường, sợ rằng không thua kém là bao. Hơn nữa, nó trời sinh dường như còn biết sử dụng một số thú kỹ. Luồng ánh sáng màu vàng phóng ra uy lực bất phàm. Tuy Nam Sinh cũng có thể coi là nổi bật trong đám chân nguyên cảnh, nhưng đối mặt với yêu thú bay này cũng không có dám chắc. Cho nên, sau khi biết được bản lĩnh của nó, lập tức kêu hai cao thủ đến hỗ trợ y. Hai thần du cảnh kia cũng không có do dự. Hắn vừa mở miệng là liền động thủ. Hai hào quang như giải lụa phóng ra. Uy lực không lớn, nhưng cũng đủ để ngăn hùng ưng dương cánh bay cao. Không thể! Cao thủ thần du cảnh Hướng gia, Từ lão, thất sắc. Rốt cuộc cũng nhớ đến nguồn gốc của hùng ưng kim sắc. Thần sắc hoảng hốt, vội vàng quát một tiếng. Hai thần du cảnh của Nam gia và Hướng gia không khỏi chau mày. Không biết thần kinh y có vấn đề gì. Nghi nghi hoặc hoặc, động tác trên tay cũng ngưng. Ba ba hai tiếng, kim sắc hùng ưng bị dư uy của chiêu thức hai vị thần du cảnh quét trúng. thân hình khổng lồ quay vài vòng giữa không trung, suýt nữa thì ngã xuống. Nó mặc dù là yêu thú cấp 5, có thể tính toán đâu ra đấy, nhưng cũng chỉ tương đương với một người luyện võ chân nguyên cảnh. Làm sao có thể chặn được tấn công của cao thủ thần du cảnh được chứ? Bị trì hoãn như vậy, Nam Sinh thấy được hy vọng bắt sống được nó. Miệng cười ha ha, thần như tia chớp lẻn đến trước mặt của Hùng Ưng, vươn tay đến trước mặt nó mà bắt lấy. Từ lão của Hướng gia, lòng nóng như lửa đốt, lẻn đến phía trước Nam Sinh rồi kêu. Nam công tử, không thể nào. Vừa hô, vừa nhẹ nhàng vỗ Nam Sinh một chưởng, đẩy y trở về. Tiếng gáy trong trẻo của chim ưng vang lên. Chỉ có điều, lần này dường như tiếng kêu có chút tức giận và dồn dập. Thân ảnh màu vàng liền bay thẳng lên chân trời, trong nháy mắt bay lên cao mấy trăm trượng. Làm gì vậy chứ? Nam Sinh vốn có thể dễ dàng bắt sống được kim sắc hùng ưng, không nghĩ đến rốt cuộc lại bị Từ lão phá đám. Sau khi rơi xuống đất thì không khỏi tức giận, tím mặt hầm hầm nhìn Từ lão, rồi lại nhìn Hướng Sở. Hướng lão đệ, không phải người nói cho ta một lời, không phải người nên cho ta một lời giải thích hay sao? Hướng Sở cũng chau mày, không rõ vị thần du cảnh nhà mình sao đột nhiên nổi khùng, thì cau mày. Từ lão, làm sao vậy chứ? Từ lão kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩng đầu nhìn Hùng Ưng, chắp tay nói. Nam công tử, đắc tội rồi. Nam Sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui. Nói mau, rốt cuộc vì sao nghiêng ngăn ta? Từ lão lau mồ hôi trên trán. Chim ưng này đã có chủ rồi. Có chủ rồi. Nam Sinh ngẩn ra, cười ha ha. Có chủ thì càng tốt. Nam gia ta và Hướng gia lão đệ đều là thế gia nhất đẳng. Chẳng lẽ con chim ưng nhắm đến không có chiếm được sao? Nói nghe xem, chim ưng này là của ai? Bảo họ tặng cho bổn công tử không được ư? Từ lão sắc mặt không khỏi tái đi, thần sắc càng hoảng hốt. Hướng Sở dường như nhìn ra manh mối, hít một hơi. Từ lão, có phải người biết điều gì hay là không? Vẻ mặt của Từ lão như cha mẹ chết, ánh mắt dạo qua bọn huyết chiến bang và Phong Vũ lâu một vòng. Chỉ có điều, lần này y nhìn đám người trẻ tuổi này không khinh thường và khinh miệt như trước, ngược lại còn cực kỳ hoảng sợ. Quay đầu, Từ lão nhìn ba vị cao thủ thần du cảnh với vẻ mặt đầy đau khổ. Yêu thú cấp 5, kim sắc huyền ưng, các người còn chưa nhớ ra sao? Ba vị thần du cảnh kia nghe thì không tránh khỏi có chút mơ màng. Từ lão dở khóc dở cười. Ta phải nói là các người kiến thức nông cạn, hay lâu lắm rồi nên các người quên. Gần 20 năm trước, tại địa vực của Đại Hán cũng xuất hiện mấy hùng ưng như vậy. Gần 20 năm trước sao? Trong đầu ba vị thần du cảnh không khỏi hiện ra chuyện năm xưa. Bỗng nhiên, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Một vị thần du cảnh của Nam gia gần như thốt ra. Ngần huyết kiềm vũ ưng. Ngần huyết kiềm vũ ưng. Tên này bỗng xuất hiện. Tất cả thần du cảnh tại đây đều cảm giác lạnh cả cột sống. Phương lão hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói. Dương gia, ngần huyết kiềm vũ ưng. Từ lão nặng nề gật đầu, trầm giọng đáp. Đúng, là ngần huyết kiềm vũ ưng của Dương gia. Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện? Không phải còn mấy năm nữa hay sao? Sợ rằng Dương gia đã xảy ra biến cố, cho nên ngần huyết kiềm vũ ưng hiện thế trước. Từ lão to gan phỏng đoán, các thần du cảnh lúc nói những điều này cũng không giấu giếm, càng không có cố ý hạ thấp giọng, cho nên tại đây mọi người bất kể là ai đều có thể nghe được rõ ràng. Đệ tử hai tông môn như rơi vào trong sương mù, Nam Sinh và Hướng Sở lại nghe hiểu, liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều sởn gai ốc. Bọn họ đang nói gì vậy chứ? Phương Tử Kỳ chau mày nhẹ giọng hỏi. Nhạc thúc à, thúc có biết hay không? Hồ Kiều Nhi tò mò nhìn quản nhạc trì. Quản nhạc trì thoáng suy nghĩ, liếc Dương Khai, không khỏi cười khổ, rồi gật gật đầu. Người thế hệ trước đương nhiên là hiểu chứ. Vậy thì nói cho chúng ta biết đi. Hồ Kiều Nhi không hiểu vì sao chỉ có một con yêu thú cấp 5 cỏn con lại khiến cho Hướng Gia và Nam Gia như gặp phải đại địch, coi trọng đến như vậy. E rằng dù là cao thủ thần du cảnh đỉnh phong đến cũng không khiến cho họ sinh ra kinh sợ như vậy đâu. Được thôi, Quản Nhạc Trì trong lòng biết chắc chắn là đánh không lại. Còn chim ưng này đến chứng tỏ trong một khoảng thời gian ngắn trong tương lai, cả đại hán này sẽ nổi gió phun mây. Thần sắc thả lỏng không ít, mở miệng nói. Dương gia trùng đồ, biết chứ? Mọi người cùng nhau gật đầu. Chim quyên Dương gia, bát đại gia tộc đứng đầu, ai chưa từng nghe? Dương gia có một quy củ, chính là ở đệ tử dòng chính lúc còn trẻ, đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài để rèn luyện. Thời gian rèn luyện là 10 năm. Trong 10 năm này, tất cả đệ tử Dương gia không được sự giúp đỡ của Dương gia, cũng không được bộc lộ thân phận mình. Dương gia cũng tùy ý để bọn họ bên ngoài tu luyện. Sau 10 năm, đệ tử dòng chính này mới được triệu hồi, sau đó tranh đoạt chức vị chủ nhân kế nhiệm của Dương gia. Thời gian 10 năm, biến đổi của một người là rất lớn, nhất là người trẻ tuổi. Những công tử đó của Dương gia tập luyện bên ngoài 10 năm không có tin tức. Muốn tìm đúng là rất khó. Cho nên Dương gia đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt để triệu hồi các đệ tử dòng chính tán lạc bên ngoài. Là biện pháp gì? Đó chính là sử dụng yêu thú. Quản Nhạc Trì chỉ tay lên trời. Ngân huyết kiềm vũ ưng của Dương gia. Loại yêu thú bay này ngay từ nhỏ đã lấy tinh huyết dòng chính của Dương gia nuôi dưỡng, cho nên rất mẫn cảm đối với Dương gia huyết mạch. Chỉ cần trong phạm vi nhất định tồn tại đệ tử dòng chính của Dương gia, thì chúng đều có thể tìm ra. Nghe vậy, khuôn mặt tất cả mọi người không khỏi có chút động dung. Ngân huyết kim vũ ưng của Dương gia xuất hiện tại đây. Điều này chẳng phải nói nơi này có một đệ tử dòng chính của Dương gia tán lạc bên ngoài sao? Người này là ai chứ? Quản Nhạc Trì liếc Dương Khai một cái đầy thâm ý sâu sắc rồi tiếp tục nói. Ngân huyết kim vũ ưng. Trong thiên hạ chỉ có hơn 10 con. Tất cả đều ở Dương gia. Dương gia coi những dị thú này là báu vật. Ngoại trừ lúc tìm kiếm dòng chính ra thì không bao giờ thả chúng ra. Nhưng một khi ngân huyết kim vũ ưng hiện thế, có nghĩa là Dương gia triệu hồi đệ tử dòng chính tán lạc bên ngoài. Còn đồng nghĩa với việc Dương gia đạt đích trì chiến sắp bắt đầu. Dương gia đạt đích trì chiến ư? Phượng Tử Kỳ lông mày nhíu từ hồi như khá hứng thú đối với điều này. Đúng như vậy, các đại công tử Dương gia dựa vào tích lũy tập luyện bên ngoài 10 năm, đủ lông đủ cánh, tập hợp tranh đoạt chức gia chủ Dương gia. Lần trước, đạt đích chi chiến của Dương gia diễn ra vào 18 năm trước, chết không ít người, và cũng nhiều người thành danh. Đạt đích chi chiến của Dương gia là trận chiến dòng chính của Dương gia, là một đợt tẩy rửa lớn của thế lực toàn thiên hạ. Có rất nhiều người tham gia. Nếu các người có hứng thú, tự nhận là có thực lực này, cũng có thể đi chơi một chuyến. Lúc Quản Nhạc Trì nói những điều này, những người Hướng gia và Nam gia đều không có xen vào. Các đệ tử của thế lực nhị đẳng tập trung tại đây đều nghe rất là chăm chú. Loại bí mật trọng đại này không phải muốn nghe là nghe được. Quản Nhạc Trì nói xong, một màn yên tĩnh, trầm mặc thật lâu không có thanh âm gì. Nam Sinh sắc mặt tái mét, y vừa rồi dõng dạc, muốn làm chủ nhân của Kim Vũ Ưng. Nhưng khi biết Dương gia nuôi dị thú này đâu còn dám lưu luyến. Chẳng trách từ lão ngăn cản gấp gáp như vậy, hóa ra lão đã nhớ đến chuyện xưa. Nam Sinh thầm cảm thấy mình may mắn vì vừa rồi không cùng với nhị lão gia tộc đã thương Kim Vũ Ưng. Nếu như để cho người của Dương gia nhìn thấy được, không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Số lượng dị thú này thưa thớt quý hiếm, Dương gia lại ương ngạnh hống hách. Nếu thật là đã thương, cũng không phải bồi thường tiền là có thể xong việc. Một lát sau, Từ Lão mới đến chỗ Quản Nhạc Trì rồi chắp tay. Vị bằng hữu này nói rất là tường tận. Có thật nhiều chi tiết đến cả lão phu cũng không có hiểu nhiều. Xin thụ giáo. Quản Nhạc Trì cười lạnh một tiếng. Chuyện cũ nhiều năm trước, ai mà không biết chứ. Xảy ra biến cố như vậy, Từ lão cũng có ý hòa hoãn không khí căng thẳng đôi bên, cho nên mới khen một tiếng. Sự tình Quản Nhạc Trì biết, lão cái gì mà không rõ. Nhưng không nghĩ, căn bản Quản Nhạc Trì không có nể tình, ném một câu lạnh lùng, khiến cho Từ lão trợn trắng mắt. Hướng Sở hồ nghi. Chỉ có điều ta nhớ Dương gia 5-6 năm trước phân phát đệ tử dòng chính. Không phải bây giờ chưa tới 10 năm sau. Chính là bởi vì chưa đến 10 năm, cho nên ngay từ đầu ai cũng không nghĩ Hùng Ưng này là của Dương gia. Nếu như qua vài năm, khi toàn bộ thiên hạ đều chú ý đến hành động của Dương gia, Kim Vũ Ưng vừa rồi nhất định sẽ bị nhận ra. Nam Sinh cũng khẽ gật đầu. Việc này ta cũng có nghe. Hẳn đây không phải là yêu thú gì khác, chỉ tương tự với Kim Vũ Ưng đâu. Từ lão thở dài một tiếng. Cho nên, tài hạ mới nói, sợ là Dương gia xảy ra biến cố, mới triệu hồi đệ tử dòng chính sớm như vậy. Chớ hoài nghi, đây là Dương gia Kim Vũ Ưng. Vậy, Hướng Sở đưa ánh mắt nhìn đám người một vòng, lúc lúc khác. Nơi này có một vị Dương công tử hay sao? Vô số người lập tức lo lắng đề phòng, tất cả đều nhìn khắp xung quanh. Người của hai bang đang xảy ra xung đột, muốn đã thương sinh tử. Trong lúc mấu chốt quan trọng như vậy, lại đột nhiên được biết trong số địch nhân bằng hữu này còn có một nhân vật thật sự không để thể đắc tội. Nếu như vị Dương công tử là bằng hữu thì dễ nói rồi. Nhưng nếu hắn là địch nhân, vậy thì... Chương 363. Không biết, không trách. Nghĩ như vậy, mọi người đều không có bình tĩnh. Công tử của Dương gia Trung Đô, thân phận tôn quý ra sao? Cái gọi là nhất đẳng thế gia, trước mặt Trung Đô Bát Đại gia tộc, căn bản không là gì. Huống chi, Dương gia thì đứng đầu Bát Đại gia tộc, địa vị càng thêm tôn sùng. Không chừng vì Dương gia công tử tại nơi này có thể trở thành chủ nhân của Dương gia sau này. Bây giờ khi thực lực của hắn thấp kém, giao đãi tốt, về sau dễ bề qua lại, ai dám đắc tội đây? Bất giác, Hướng Sở và Nam Sinh đều thu khí thế ương ngạnh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn đám người dò xét, dường như đột nhiên bọn họ liền co rụt người. Nhưng bọn người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu lại kinh ngạc và nhìn Dương Khai chờ mong. Họ đều biết tính danh của Dương Khai, lúc này tự dưng liên hệ thân phận hắn với Hướng gia công tử. Chỉ có điều không có tiện hỏi, mỗi người đều mải mắt chờ mong xem vẻ mặt của hắn ra sao. Dương Khai sắc mặt bình thản, vẻ mặt tự nhiên, cũng không có chút bất thường, càng làm cho bọn họ ngờ vực. Hướng Sở cười khổ một tiếng, chắp tay, cao giọng hỏi. Ai là Dương công tử? Cũng không phải hắn không biết tính danh Dương Khai, chỉ có điều trong tiềm thức không dám đánh đồng hắn và Dương gia công tử với nhau. Hướng Sở hiện nay chỉ hy vọng vị Dương gia công tử ẩn nấp kia thì ở bên trận doanh của chính mình, vậy là tốt nhất. Một tiếng hỏi không người nào đáp. Dương Khai bỗng nhiên cười ha hả hai tiếng quái dị. Vô số ánh mắt nhìn hắn. Trước mặt bao nhiêu người, do lòng đèn kịch đang xoay trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên lao xuống. Thời gian trong nháy mắt, do lòng dài 20-30 trượng liền chui vào trong người của Dương Khai, biến mất không thấy. Cùng lúc này sát khí ngất trời cũng biến mất, hiện lên trong tầm mắt mọi người. Chỉ là một người luyện võ chân nguyên cảnh tầng thứ 6 bình thường. Thần sắc của đám người Hướng gia và Nam gia trở nên bất định. Và lúc này Dương Khai lại phân tán hết điểm dựa cuối. Bọn họ không thể không liên tưởng đến vài điều. Ngẩng đầu nhìn không trung, Ngân Huyết Kim Vũ Ưng vẫn lẩn quẩn như trước, trong miệng kêu lên những tiếng kêu gấp rút. Dương Khai vòng ngón tay bỏ vào trong miệng, tiên huyết sáng vàng. Như thể nhận được mệnh lệnh, Ngân Huyết Kim Vũ Ưng vui vẻ đáp một tiếng, giang hai cánh, lao thẳng mấy trăm trượng xuống dưới. Tới trên đỉnh đầu của mọi người, đôi mắt chim ưng sáng ngời, cảnh giác mà thù hận, nhìn chằm chằm ba người Nam gia, rồi từ từ đậu xuống vai của Dương Khai. Thu đôi cánh, ngân huyết kim vũ ưng nhằm vào ba người nam gia mà gáy thị uy. Sắc mặt bọn người nam gia Hướng gia đều trắng bệch, da mặt của Hướng Sở hơi co giật nhìn về Dương Khai, dường như không thể nào tin vào mắt mình. Dương gia độc hữu chính là ngân huyết kim vũ ưng, giờ phút này đậu lên trên vai của Dương Khai, thân phận chân chính của Dương Khai đã không cần nghĩ nhiều. Tỷ muội Hồ gia nhìn chằm chằm Dương Khai, dường như mới quen biết hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng dị kỳ. Thân mình của Tạ Vinh và lôi quang lê phù của Phi Hồng Viện đều mềm nhũn, té trên mặt đất. Hai người họ hao tâm tổn trí, dốc hết sức lấy lòng Hướng Sở, giúp kẻ xấu làm điều ác, cực lực nói xấu Dương Khai. Không ngờ lại dại dột đắc tội với người mà ngay cả Hướng Sở cũng không dám đắc tội. Đây mới thật sự là con mắt không tròng, tầm nhìn hạn hẹp. Người trong phái của bọn họ đều chết một cách thê thảm, lại có vị thần nhu cảnh chết trên tay của Dương Khai. Mong chờ Hướng Sở thay họ báo thù rửa hận, thuận tiện bám chân cây đại thụ Hướng gia. Nhưng bây giờ thì hết thảy đã thành công cốc. Đừng nói là báo thù, đắc tội với Dương gia công tử, họ còn có thể sống được hay không là một chuyện khó nói. Trách sao, hằng nói cái giá đắc tội với hắn, hai phái không có chịu được. Đúng là không chịu nổi. Dương công tử. Hướng Sở lung túng nhìn Dương Khai, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng không thể nào bạo miệng hỏi một tiếng. Nam sinh há miệng thở dốc, hối hận đầy bụng. Hắn lần này đúng là tai bay vạ gió. Mình chẳng qua chỉ là trên đường về nhà đi qua nơi này, không ngờ gặp phải rắc rối lớn như vậy. Sớm biết vậy còn xem náo nhiệt mà làm gì? Cưỡi đạp vân câu về thẳng nhà không phải là xong rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của Hướng Sở, Dương Khai chỉ thản nhiên nhìn y một cái, sau đó chuyên tâm vuốt lông của ngân huyết kim vũ ưng. Yêu thú cấp 5 này tương đối là đặc biệt. Lông chim vàng óng, kim quang lấp lánh, hơn nữa được Dương gia nuôi dưỡng nhiều năm, cũng được người của Dương gia đối xử tốt. Mỗi cái lông chim đều sắc bén như dao, độ cứng và sắc bén không thua kém gì bí bảo địa cấp trung phẩm bình thường. Hơn nữa, lại thêm cái mỏ cong như lưỡi câu và móng vuốt sắc nhọn. Chân nguyên cảnh bình thường chống lại nó cũng chưa chắc là đối thủ. Tối thiểu, chân nguyên cảnh tầng thứ 7 mới thắng được nó mà thôi. Dương Khai không nói lời nào, trong bụng có chút ủy khuất và phẫn uất, nhưng mà không dám mảy may biểu lộ, liền ôm quyền đứng, vẻ mặt cẩn thận. Nam sinh sắc mặt đỏ hồng, mặt dày nói: Dương công tử, ta có mắt không tròng, chuyện vừa rồi là nam sinh ta không đúng, kính xin Dương công tử không có để vào trong lòng. Hồ Kiều Nhi không khỏi khinh miệt, vừa rồi nam sinh hông hách kiêu ngạo, đối mặt mười mấy đệ tử của tông môn nhị đẳng, quyền sinh sát trong tay, không cần phản kháng. Nhưng khi đối mặt với một công tử thế lực siêu cấp, lại biểu hiện hèn mọn, kém nổi là chưa quỳ xuống dập đầu nhận sai với Dương Khai. Trước sau như hai người, thái độ khác biệt khiến cho người ta lắc mắt. Tiếng cười truyền đến tai của nam sinh, khiến cho trong lòng y lo lắng, sắc mặt sợ lỗi, cười khang nói: Cô nương, xin đừng trách. Là nam sinh ta xin lỗi cô nương. Hồ Kiều Nhi cười, nhưng không thèm nhìn gương mặt của hắn. Bốn vị thần du cảnh của nam gia Hướng gia cũng không thể không xa sầm nét mặt, nhất loạt ôm quyền. Dương công tử, đại nhân đại lượng, xin hãy tha thứ tại hạ vừa rồi đã vô lễ. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc lạnh nhạt nhìn họ, khẽ cười đáp. Người không biết thì không trách. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của bọn người nam gia Hướng gia đều vui mừng. Chuyện ngày hôm nay, chỉ cần Dương Khai không truy cứu, mọi sự đều thuận lợi. Hơn nữa, Dương gia đặt đích chi chiến sắp bắt đầu. Dương Khai thân là công tử dòng chính của Dương gia, đương nhiên cũng là muốn lôi kéo trợ lực, tập kết vây cánh mới có thể hy vọng đạt được vị trí gia chủ kế nhiệm. Hướng gia và nam gia đều là thế gia nhất đẳng. Trợ lực hùng mạnh như vậy, chỉ cần Dương Khai muốn thắng trong đặc đích chi chiến, tất nhiên sẽ lôi kéo. Tục ngữ có nói, người làm việc lớn không quan tâm đến chuyện tiểu tiết. Chuyện hôm nay, Dương Khai cũng không có gì tổn thất. rộng lượng một chút đương nhiên có thể bỏ qua chuyện trước đây. Không chừng hôm nay cũng có thể giao hảo cùng với Dương gia công tử. Đúng như câu nói, không đánh nhau thì không quen. Trong đầu chuyển động linh hoạt, đủ loại ý nghĩ xẹt qua. Thần sắc của Nam Sinh và Hướng Sở vô cùng vui sướng và mong chờ. Chính lúc đang vui, ngân huyết kim vũ ưng trên vai của Dương Khai bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết. Tựa hồ như bị người ta làm cho bị thương, vỗ cánh liền bay lên trời cao. Sao lại vậy chứ? Hướng Sở vội vàng hỏi, lời vừa ra, thần sắc liền ngạc nhiên nhìn Dương Khai, vẻ mặt mê man khó hiểu. Những người khác cũng như vậy. Chỉ thấy trên tay Dương Khai lúc này đang nắm hai sợi lông kim sắc. Hai sợi lông này sáng lấp lánh, sắc nhọn như dao, dài ngắn bình thường, tạo hình sắc nét. Rõ ràng là nhổ ra từ thân của ngân huyết kim vũ ưng. Chẳng trách con chim ưng này bỗng nhiên chấn kinh rồi bay lên. Nhổ lông chim xong, Dương Khai không thèm nhìn, liền vứt xuống đất. Dương công tử, người có ý gì chứ? Nam Sinh mờ mịt, nhíu mày nhìn Dương Khai. Ngân huyết kim phụ ưng này, bề ngoài rất đẹp, lộng lẫy, lại là một con dị thú quý giá, là công thần tìm kiếm Dương Khai. Cho dù Dương Khai không thích nó ra sao, cũng không nên xuống tay với nó như vậy. Làm chuyện quái quỷ như vậy, khiến cho Nam Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Tâm tư của Hướng Sở so với Nam Sinh thì lanh lợi hơn. Nhìn hai sợi lông vũ trên tay Dương Khai, mơ hồ có chút cảm giác không tốt, nhưng không đợi ý nghĩ thấu đáo, hai bóng người đã bay đến gần. Tốc độ của hai người này cực nhanh. Quang hoa lưu chuyển trên người vừa nhìn là biết thực lực không tồi. Khoảng cách mấy trăm trượng trong giây lát đã đến. Người đến là một nam một nữ. Nam thì dáng người khôi ngô, thần sắc ác nghiệt. Trên mặt có một vết sẹo ngang thật dài, như một con dung dữ tợn trên sống mũi. Cả người khi thế như đao, sắc khí nghiêm nghị. Nhìn qua như trải qua trăm trận chiến kinh người. Nữ thì phong nhã hào hoa, dáng người thước tha, nhìn không đoán được tuổi, đoan trang xinh đẹp, một đôi mắt phượng có ánh sao hiện ra, khuôn mặt trái xoan không vui không buồn, thần tình lạnh lùng. Bất kể nam hay nữ, đều là cao thủ thần du cảnh, nhưng bọn họ làm cho người ta cảm giác hùng mạnh hơn so với cao thủ của Hướng gia và Nam gia. Trong chớp mắt nhìn thấy bọn họ, tất cả mọi người đều bất giác đem so sánh họ với bốn vị thần du cảnh của Nam gia và Hướng gia. Nhưng tất cả đều có kết luận chung, đều đánh đơn thì không người nào trong bốn người là đối thủ của nam nữ này. Sau mỗi một con ngân huyết kim vũ ưng của Dương gia đều có cao thủ của Dương gia, để thuận tiện cho việc một khi tìm được công tử dòng chính của Dương gia liền hộ tống người này về nhà. Hai người trước mắt này đương nhiên là đi theo ngân huyết kim vũ ưng đến nơi này. Hai người bên hông đều trang một khối ngọc bài. Bên trên có một chữ Dương, đỏ như máu. Dương gia huyết thị. Dương gia huyết thị, nhiều thế hệ phụng dưỡng Dương gia, đối với Dương gia trung thành và tận lực. Mỗi người trong họ đều là thiên tư xuất chúng. Từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, tiêu phí rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực để giúp cho họ trưởng thành. Xuất thân của họ có thể không tôn quý như các công tử, tiểu thư thế gia, nhưng bọn họ có thể đạt được thành tựu không hề thấp hơn những tiểu thư công tử đó. Dương gia có một vị thần du trì thượng trưởng lão, năm đó là thân phận huyết thị, nhưng hiện nay Dương gia tôn sùng là thượng khách. Mặc dù là đệ tử dòng chính, gặp phải lão cũng phải hành đại lễ khấu bái. Vì vậy Dương gia huyết thị cũng đại diện cho sức chiến đấu hùng mạnh. Tất cả huyết thị cơ hồ đều có năng lực vượt cấp tác chiến. Ở cảnh giới ngang nhau, bọn họ cơ bản có thể nói là vô địch. Đáng quý nhất là lòng trung thành của họ dành cho Dương gia, có thể hiến dâng tất cả vì Dương gia. Dù sao, lúc còn nhỏ, Dương gia đã cấp cho bọn họ rất là nhiều thứ, để cho bọn họ nhập vào gia tộc tối thượng như vậy, bồi dưỡng cho họ, cái giá đó rất là lớn. Chương 364. Đây chỉ là trừng phạt đã thương ưng nhi. Nếu như nói lúc trước, mọi người đối với tính chân thực của ngân huyết kim vũ ưng còn có điểm hoài nghi. Hiện tại khi hai vị huyết thị xuất hiện rồi, thì hết thảy những điều này đều đã rõ ràng. Kia đúng là Dương gia độc hữu Ngân Huyết Kim Vũ Ưng. Dương Khai cũng chính là con cháu dòng chính của Dương gia. Công tử, người ở đâu? Ánh mắt của nam tử trung niên như nhìn con chim ưng rồi nhìn qua đám người. Không hề biến sắc vì thấy người của hai nhà Nam Hướng, chỉ cao giọng hỏi. Lúc y hỏi cũng là lúc nữ tử kia đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người như muốn tìm kiếm công tử nhà mình. Gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Dương Khai. Ngay sau đó ánh mắt hai vị huyết thị cũng chuyển đến. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Khai, đoán được tuổi và tu vi hắn, sắc mặt lập tức kinh nghi bất định. Thân là huyết thị, bọn họ đương nhiên đã từng gặp những công tử dòng chính của Dương gia. Tuy không kết giao, nhưng ít nhiều cũng có duyên gặp mặt vài lần. Hai người trước khi đến đã đoán rằng lợi dụng Ngân Huyết Kim Vũ Ưng có thể thoải mái mà tìm kiếm dấu vết công tử nhà mình. Nếu nhìn quen mắt, có thể xác định thân phận của công tử. Nhưng khi nhìn Dương Khai, hai người không khỏi sinh ra một cảm giác xa cách. Những công tử Dương gia rèn luyện bên ngoài, có người trẻ tuổi như vậy sao? Hơn nữa, gương mặt này cơ hồ chưa từng gặp. Cũng khó trách bọn họ hồ nghi. Lúc Dương Khai rời nhà mới 12-13 tuổi, vẫn chỉ là một người bình thường không thể tu luyện. Giờ qua 5 năm, Dương Khai đương nhiên có biến hóa rất là lớn rồi. Nhưng khi nữ tử kia nhìn kỹ một chút, thật lâu sau bỗng nhiên kinh hô. Tiểu công tử! Hai trong mắt của nam tử trung niên không khỏi nhíu, nhìn chằm chằm Dương Khai, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kinh ngạc. Tiểu công tử, vị công tử nhỏ tuổi nhất, vị công tử của Dương Tứ Gia bị phân tán đi năm xưa. Không phải nói, vị tiểu công tử này vốn sinh ra đã kém cỏi, căn bản không thể tu luyện được sao? Thời điểm rời khỏi Dương Gia, trên nhóm huyết thị còn đang thương lượng, nếu như gặp được tiểu công tử, nhất định phải hộ vệ nhiều hơn, bởi vì rất có khả năng tiểu công tử vẫn chỉ là người thường mà thôi. Kẻ thù của Dương gia khắp nơi, nói không chừng lần này có kẻ nhân cơ hội đến ám sát những công tử dòng chính tán lạc bên ngoài. Hiện tại nhìn, người trước mắt đâu phải là người thường, rõ ràng là một chân nguyên cảnh tầng thứ 6. Cảnh giới này tuy không phải là đỉnh cao, nhưng không phải là yếu. Nam tử trung niên và nữ tử kia liếc nhìn nhau, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên liền đi đến trước mặt cách Dương Khai một trượng. Lực đẩy vô hình tản phát ra xung quanh, đẩy hết tất cả mọi người bên cạnh Dương Khai ra xa vài chục trượng. Dương gia ương ngạnh hông hách, nhìn là có thể thấy. Tỷ muội Hồ gia liên tiếp lùi về sau, không khỏi buồn bực bĩu môi. Đều là bằng hữu của ta, ra tay nhẹ một chút. Dương Khai thản nhiên nhìn hai người. Nam tử trung niên và nữ tử kia sắc mặt bình thản, dường như căn bản không có để tâm đến hắn. Khi chưa xác định được thân phận thật của Dương Khai, huyết thị sẽ không biểu đạt sắc thái. Người thật sự là tiểu công tử hay sao? Nam nhân trung niên nhíu mày đánh giá Dương Khai, không xác định dò hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu, giơ tay bấm trên đầu ngón tay, rạch ra một vết thương, giơ ngón tay lên. Mấy giọt máu tươi lập tức nhỏ giọt rơi xuống. Nữ tử kia nhanh tay lẹ mắt, khẩn trương lấy ra một khối ngọc bội, hai tay cùng kính cầm, để ngọc bội tiếp được mấy giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trong ngọc bội như bị cắn nuốt, lập tức liền biến mất không thấy. Khối ngọc bội vốn bình thản không có gì lạ, sau khi hấp thu máu tươi, đột nhiên tản phát ra một trận hào quang rực rỡ. Chỉ có huyết mạch dòng chính của Dương gia mới có thể kích hoạt hào quang thần bí của khối ngọc bội này, xác nhận không có sai lầm. Nam nhân trung niên và nữ tử liếc nhau, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, trên miệng nói. Huyết thị Đồ Phong. Huyết thị Đường Vũ Tiên, đến đây cùng nghênh tiểu công tử hồi tộc. Đứng lên đi. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vội vàng đứng dậy, lúc nhìn Dương Khai đã tôn kính và coi trọng hơn. Không còn thờ ơ như trước. Nếu như là những công tử khác, tới lúc này chỉ có trình độ chân nguyên cảnh tầng 6, bọn họ còn không thay đổi đến mức này. Nhưng mà tiểu công tử thì khác. Bởi tứ gia năm xưa vết thương chưa lành, khiến cho tiểu công tử vừa sinh ra đã kém cỏi. Mười mấy năm ở Dương gia, hắn vẫn luôn là người thường trói gà không chặt. Nhưng không ngờ hiện nay hắn đã trưởng thành, Tính toán đầu ra đấy, thời gian 5 năm, tu luyện đến chân nguyên cảnh tầng thứ 6. Với tốc độ này, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng thấy không bằng, làm sao dám xem thường hắn chứ. Hơn nữa, giờ phút này vị trí tiểu công tử tương đối nguy hiểm. Nơi này chính là vùng tiền tuyến của Thường Vân tại địa đại chiến. Hắn là công tử Dương gia, không ngờ cũng dám mạo hiểm đến nơi này. Tâm tính và quyết đoán bậc này hiển nhiên không phải người thường có thể có. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vốn cho rằng lần này vô cùng nhàm chán, không ngờ tiểu công tử làm cho chấn động một phen. Dòng chính Dương gia quả nhiên là chủ của Cuồng Phong, không thể xem như người thường. Nhất thời hai người đều khâm phục. Ai quản lý nơi này? Nhìn Dương Khai trong chốc lát, sau đó Đồ Phong thu mắt, trầm giọng hỏi. Già đầu của Hướng Sở tê rần, vội vàng tiến lên vài bước, cười sợi lỗi, ôm quyền đáp. Hồi bẩm thiền bối, nơi đây là Hướng gia tài hạ đang quản lý. Hướng gia sao? Đồ Phong nhíu mày khẽ gật đầu. Quyết chiến hai ngày trước đã đánh xong. Nơi đây vốn không còn việc gì rồi đúng chứ? Nếu như đã vô sự, chúng ta mang tiểu công tử đi. Nếu có chuyện gì, người chỉ cần phát hiệu mệnh, ta thay tiểu công tử đến giúp người. Dạ, không dám, không dám. Hướng Sở hiện nay chỉ mong những người Dương gia này đi đâu đó thật xa, nào còn dám nói gì khác, liền vội vàng nói tiếp. Nơi này đã vô sự rồi, tại hạ cũng đang phải đi về, xin tiền bối cứ tự nhiên. Đồ Phong đưa ánh mắt coi như người thức thời mà nhìn y, tương đối hài lòng, đang muốn mang Dương Khai rời đi. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một thần sát khí ầm ầm hướng xung quanh tản ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ Tiên cũng phát lạnh, âm u lạnh lẽo nhìn trên mặt đất. Bọn Hướng gia và Nam gia không biết xảy ra biến cố gì, ai nấy thần hồn nát thần tính, trong lòng run sợ. Đồ Phong đột nhiên âm hiểm cười hai tiếng, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn, đáng sợ vô cùng, lạnh lùng nói. Ta đã nói Ưng Nhi bị kinh sợ điều gì, đến giờ vẫn còn bay vần vũ trên kia không dám hạ xuống, hóa ra là như vậy. Bọn Hướng gia và Nam gia tỏ vẻ sợ hãi cả kinh. Hướng Sở bỗng ngẩng đầu kinh sợ nhìn Dương Khai, cho đến lúc này mới phản ứng vì sao lúc nãy Dương Khai rút lồng chim vứt xuống đất. Đây chính muốn vu oan giá họa. Là ai đánh Ưng Nhi của Dương gia? Khuôn mặt của Đường Vũ Tiên lạnh như băng, mắt đẹp nở rộ sát khí, linh hoạt sắc bén, nhìn bọn Hướng gia và Nam gia, âm thanh lạnh lùng. Tự đứng ra mau! Đồ Phong cũng không ngừng cười lạnh. Ngần huyết kim vũ ưng của Dương gia, mỗi con đều vô cùng quý giá. Lâu rồi không có xuất thế, không ngờ lại có người dám cố ý đánh nó. Có chủ ý, có chủ ý. Tiền bối à! Hướng Sở trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như cho tới giờ khắc này mới nhận thức được Dương Khai nhằm hiểm độc ác. Tại hạ có mắt không tròng, chưa nhận ra ngân huyết kim vũ ưng, quả thật là đường đột, tuy nhiên không có đả thương đến nó. Không nhận ra? Đồ Phong hơi lạnh một tiếng. Mắt to như vậy để làm gì? Đường Vũ Tiên cũng gây sự. Không tổn thương tới nó, hai cọng lông chim này là sao chứ? Chuyện này, Hướng Sở lập tức không nói gì. Cũng không thể nói đó là Dương gia công tử của các ngươi tự mình nhổ rồi ném xuống đất. Không nói đến người ta tin hay không, việc người mình đánh ngân huyết kim vũ ưng là thật. Bao nhiêu đôi mắt tại đây đều nhìn thấy điều này. Người của Dương gia nổi tiếng ương ngạnh, chim ưng của bọn họ bị thương, liệu họ có thể nào dễ dàng bỏ qua? Nhìn thấy mọi người Hướng gia, Nam gia sắc mặt đều xanh mét, lòng đầy căm phẫn có điều khó nói. Mỗi người đều như cha chết mẹ chết. Bọn Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang trong lòng thoải mái miễn bàn. Quả nhiên, báo là hoàng báo, thiên đạo luân hồi. Vừa rồi bọn họ liên hợp với Lôi Quang và Phi Hồng Viện vu oan hãm hại Dương Khai, nhưng bây giờ lại bị phản rồi. Dường như những bất công vu oan Dương Khai lúc nãy bây giờ tự chịu hết. Hướng Sở còn muốn biện giải vài câu, Tư Lão lại nhìn y chậm rãi lắc đầu. Trước mặt người của Dương gia mà biện giải, khác gì đàn gãy tai trâu, là vô dụng mà thôi. Sắc mặt nhục bại, Tư Lão nói, Việc này là chúng ta không đúng. Bằng hữu, rộng lòng bỏ qua đi. Quy tắc giang hồ. Đồ Phong cười lạnh một tiếng, bốn vị thần du cảnh đều sắc mặt trắng nhợt. Một lát sau, mấy người thở dài thật sâu, biết chuyện này xem như đã trúng thiết bản. Hai vị thần du cảnh sau Nam Sinh bước ra, liếc nhau, vẻ mặt vô cùng thống khổ, chợt chậm rãi vươn hai ngón tay tụ khí thành lưỡi dao. Trong mắt của hai vị cao thủ nam gia tràn đầy bi thương, thân mình không kiềm nổi có chút run rẩy, thần sắc do dự chần chừ. Đồ Phong thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn bọn họ chăm chăm, một thân chân nguyên chuyển động mạnh không kiên nể. Đường Vũ Thiên xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lùng, tỏ vẻ không hài lòng, lập tức đại khai sát giới. Trong miệng hai người kia truyền ra tiếng thở dài sâu kín, hai người đều nhắm mắt, trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt và thống khổ. Đào chân nguyên chém xuống, cánh tay hai người đều bay ra, máu tươi phun. Tiếng rền rỉ vang, hai người sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, vội vàng vận công cầm máu. Một người trong đó run rẩy nhìn Đồ Phong. Như vậy, đã đi được chưa? Các đệ tử tông môn nhị đẳng vẻ mặt đều kinh hãi. Tuy rằng đã nghe Dương gia thế lớn ương ngạnh hống hách, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng Dương gia khi thế ngập trời đến như vậy. Chỉ một câu truy vấn của Huyết thị lại khiến hai cao thủ không thể không tự phế một tay. Đây chính là cao thủ thần du cảnh tầng thứ 7 thứ 8. Nếu như trong tông môn, nhất định giữ chức vụ trưởng lão hộ pháp, thậm chí có thể sánh vai với địa vị môn chủ. Không ngờ là bị người khác ức hiếp như vậy, nhưng mà không dám có chút phản kháng. Cho đến lúc này, người của tông môn nhị đẳng mới nhận thức được cái gì gọi là Dương gia, cái gì gọi là đứng đầu của bát đại thế gia. Khi thế và nội tình như vậy, tông môn bọn họ không thể nào sánh bằng. Đồ Phong lạnh lùng nói, chỉ có hai người đồng thủ thôi sao? Ta xem, nơi này dường như có bốn vị cao thủ. Hai vị thần du cảnh của Hướng gia lập tức ngạc nhiên. Phương lão và tứ lão của Hướng gia quả thật lúc nãy không xuống tay với Ngân Huyết Kim Vũ Ưng. Từ lão còn ngăn cản ba người nam gia xuống tay. Nhưng Huyết thị của Dương gia hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ này. Chúng ta không xuống tay với Chim Ưng. Từ lão trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng biện giải. Tự chặt đứt một tay, đây không phải là vết thương nhỏ. Mất đi một cánh tay, thực lực của cao thủ ít nhất cũng giảm xuống hai phần, có khi còn hơn. Về sau, chẳng khác gì bán phế nhân. Đồ Phong dường như không nghe, lạnh lùng nhìn lão và Phương lão, điềm nhiên nói. Một là cánh tay, hoặc là mạng của các người, tự chọn đi. Sắc mặt của Phương lão và Từ lão đều biến đổi, không ngờ Đồ Phong lại không nói lý lẽ như vậy. Cho các người thời gian ba tức. Đồ Phong tiếp tục bức bách, nhất quyết không tha. Ánh mắt Từ lão và Phương lão chợt ảm đạm thoáng nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ không thôi. Nhị lão à, xem như Hướng Sở ta nợ các người. Hướng Sở hít sâu một hơi, bị phẫn muốn chết. Hai vị cao thủ còn có gì để mà nói chứ? Công tử nhà mình đứng bên cạnh, tuy họ biết Huyết thị không thể vô duyên vô cớ đánh chết một người thừa kế của nhất đẳng thế gia, nhưng đánh chết hai người bọn họ cũng không phải là vấn đề lớn gì. Bọn tài hạ xin nhận hạng. Từ lão và Phương lão thần sắc lùi bại, nói xong cũng không cần nhiều lời. Như vừa rồi, như giống hai người kia, tự tụ thân chân nguyên, ngưng tụ thành lưỡi khí, đều tự phế bỏ một tay. Như vậy đã được chưa? Từ lão sắc mặt tái nhợt. Không còn người nào nữa chứ? Đồ Phong vẫn chưa có buông tha, ánh mắt như chim ưng càng quét. Nam Sinh bị nhìn chăm chú không được tự nhiên, không tự chủ được, co rụt cổ. Dương Khai nhếch mép cười y, Nam Sinh liền trắng mặt. Người đồng thủ với Ngân Huyết Kim Vũ Ưng, Nam Sinh là người đầu tiên. Từ lão và Phương lão của Hướng gia bị liên lụy mà thôi. Xem ra còn có người khác. Đồ Phong để mắt đến vẻ đang chột dạ và kinh hoàng của Nam Sinh, biết việc này cũng liên quan đến y, quát lên một tiếng. Muốn ta đích thân đồng thủ hay sao? Bốn vị cao thủ của Hướng gia, Nam gia sắc mặt biến đổi. Huyết thị ức hiếp bọn họ, làm cho bọn họ tự đoạn một tay. Bọn họ không lời nào để mà nói, cũng không có năng lực phản kháng. Nhưng hiện tại, Đồ Phong chăm chú nhìn Nam Sinh, vấn đề không giống như trước. Nam Sinh dù nói thế nào cũng là công tử thế gia nhất đẳng. Hơn nữa, lại là người thừa kế của Nam gia. Nếu bị phế tay ở nơi này thì không phải là chuyện nhỏ. Cho nên, dù bốn vị thần du cảnh kia biết huyết thị thực lực cường đại, nhưng cũng phẫn uất, cảnh giác nhìn Đồ Phong chân nguyên toàn thân thúc dục. Nếu như tiếp tục ức bách như vậy, ắt sẽ có một trận đại chiến. Dương Khai bỗng nhiên khẽ cười. Nam công tử thân phận tôn quý, cũng không cần phế bỏ một tay. Đồ Phong lấy mắt không hé răng. Ngược lại Nam Sinh nhìn Dương Khai đầy bất ngờ, là cảm kích, rõ ràng không ngờ hắn lại buông tha cho mình. Chặt hai ngón tay là được rồi. Dương Khai thu lại nụ cười, mặt điềm nhiên. Cảm kích trong mắt của Nam Sinh nhanh chóng mất đi, trở nên vô cùng oán độc. Nếu công tử nói như vậy, vậy ngươi tự đoạn hai ngón tay đi. Đồ Phong đồng tình gật đầu, cơ hồ như ban đại ân cho Nam Sinh. Nam Sinh cũng là người quyết đoán, nghe vậy không nói nhảm, rút ra bên hông một con dao găm, hào quang hiện, hai ngón tay rơi xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình của y cũng chưa nháy mắt qua một lần. Ta nhớ kỹ người rồi. Nam Sinh cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn Dương Khai, hạ giọng nói. Dương Khai cười nhẹ một tiếng. Nam công tử, đây chỉ là trừng phạt việc đã ưng ưng nhi, việc đã thương ưng nhi. Người đã quên hay sao? Giữa chúng ta còn món nợ chưa có thanh toán. Nam Sinh biến sắc rồi đột nhiên tịt ngòi. Chương 365, âm hiểm như vậy. Quả thật, giữa Dương Khai và họ còn có một món nợ chưa thanh toán. Vừa rồi Hướng Sở Nam Sinh muốn đẩy Dương Khai vào chỗ chết. Nếu không có Kim Vũ Ân đúng lúc xuất hiện, chắc giờ đã đánh nhau rồi. Dương Khai rõ ràng không muốn hóa giải ân oán như vậy, cho nên mới nhổ lông chim xuống để trả thù ngay tại chỗ. Nghe hắn nói như vậy, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thần sắc bình thản, không lộ chút ngạc nhiên. Dường như sớm nhận ra không khí căng thẳng nơi này. Chỉ có điều hai người đều trầm mặc không nói, tò mò nhìn Dương Khai, muốn biết hắn muốn làm như thế nào. Nhiệm vụ huyết thị nhận được lần này chỉ là đưa dòng chính Dương Khai về nhà an toàn, không có lệnh khác. Vừa rồi ức hiếp cao thủ của Nam gia Hướng gia vì liên quan đến việc đã thương Kim Vũ Ân. Hiện tại nếu Dương Khai muốn gây rắc rối cho họ cũng là chuyện của Dương Khai. Hai huyết thị sẽ không nhúng tay vào. Bọn họ trung thành với Dương gia chứ không phải với Dương Khai. Nói cách khác, Dương Khai hiện không có tư cách, cũng không có thực lực ra lệnh cho bọn họ làm điều gì. Chỉ khi tính mệnh của hắn gặp nguy hiểm, hai vị huyết thị mới ra tay giúp. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đột nhiên cảm nhận lần này đón công tử rất là thú vị. Bọn họ đều xem là người của Dương gia, vốn vô cùng ngang ngược. Dương Khai gây sự với người ta như vậy, thái độ không buông tha, rõ ràng rất là hợp khẩu vị với bọn họ. Nhất thời, hai người vô cùng kỳ vọng. Hướng Sở cười khang một tiếng nói. Dương công tử, muốn bọn tài hạ như thế nào đây? Nắm tay không có to bằng người ta, Hướng Sở cũng không thể không nịnh nọt mà làm người. Từ lão cũng không chịu được nỗi đau lòng, cau mày nói. Bọn ta lần này gặp hạn, nhưng tục ngữ có câu. Oan gia nên giải không nên kết, thêm bạn thì bớt thù. Dương công tử, người còn tham gia đặt đích chi chiến, xin suy nghĩ cho kỹ. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, hư lạnh nói, suy nghĩ kỹ sao, thật là buồn cười. Lời vừa dứt, hai cánh hoa màu đỏ từ trong người bay ra. Mùi hoa quanh quẩn, vương vấn trên chóp mũi. Thiên nhị huyết hải đường. Cánh hoa phiêu phiêu đảng đảng ở giữa không trung. Đột nhiên, hóa thành hai đạo hồng mang, chợt lóe rồi biến mất. Hai tiếng kêu đau đớn truyền ra, Tạ Vinh của Lôi Quang và Lê Phù của Phi Hồng Viện mềm nhũn ngã trên mặt đất, sức sống biến mất. Tất cả mọi người đều xôn xao. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nhìn Dương Khai kinh dị. Mọi người Hướng gia và Nam gia nhất tề đều biến sắc. Dường như tất cả mọi người không có nghĩ tới, trước mắt bao nhiêu người, hắn lại dám ra tay giết người. Tạ Vinh và Lê Phù vừa chết, những người còn lại của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đều sụi lơ, hoảng sợ nhìn Dương Khai, lạnh khắp người. Hai cánh hoa tiếp tục tung, từng âm thanh trầm đục truyền ra. Phàm là đệ tử của Lôi Quang và Phi Hồng Viện, không đầy 10 tức, đều tử vong không sót một người. Thi thể chất đầy đất, Nam Sinh và Hướng Sở đột nhiên ngừng thở, không kìm được nuốt nước bọt. Trong vòng 3 tháng, ta muốn nhìn thấy thành ý của các người tại Trung Đô. Nếu không, ta sẽ không ngại hủy diệt hết uy phong của thế gia nhất đẳng. Ánh mắt của Dương Khai dày đặc bỗng nhiên cười rộ lên. Cái mạng này, các người tạm thời giữ cho tốt đi. Hướng Sở sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, từng đợt chua xót lan tràn trong miệng. Nam Sinh khoe mắt như muốn nứt ra, ôm chặt vết thương trên tay, trừng mắt nhìn Dương Khai không rời. Thật lâu sau, Hướng Sở mới gượng cười. À, đa tạ, chúng ta đi. Một câu hét dẫn người ngựa rời đi. Bà con đạp vân câu kia, ta muốn. Dương Khai nhìn ba con yêu thú cấp 5 mà Nam Sinh cưỡi đến, thản nhiên nói. Nam Sinh đã xoay người lên rồi, nghe vậy thì y hít một hơi thật sâu, vội vàng nhảy xuống. Hai thần du cảnh bên cạnh lôi kéo, vội vàng rời đi. Đường Vũ Tiên hé miệng nhỏ nhắn, buồn cười nhìn Dương Khai. Cảm giác tiểu công tử này của nhà mình giống như đứa trẻ nhỏ không có chịu lớn, ỷ thế ức hiếp người khác. Há miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đồ Phong nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Tiểu công tử, tại hạ cùng Vũ Tiên qua bên kia chờ người trước. Đồ Phong hình dáng thô lỗ nhưng tâm tư tương đối là lanh lợi, biết Dương Khai và các bằng hữu của hắn còn có điều muốn nói nên cùng Đường Vũ Tiên đi trước. Dương Khai gật gật đầu, đợi cho mọi người rời đi, sau khi chỉ còn bọn Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu, Dương Khai mới phát hiện những người này mỗi người đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn mình. Ánh mắt không ít người có vẻ kính sợ. Tuy nhiên khiến Dương Khai vui mừng chính là Hồ Gia Tỷ Muội và Phương Tử Kỳ không có nhìn hắn như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Hồ Kiều Nhi còn có đôi chút oán hận. Có điều gì muốn hỏi hay sao? Dương Khai nhéo nhéo mũi nhìn Hồ Gia Tỷ Muội. Hồ Mị Nhi mím môi muốn hỏi nhưng mà không nói. Hồ Kiều Nhi cũng nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng. Ta không có. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên truy vấn. Thật là không có sao? Không là không. Cần biết điều gì thì biết rồi, hỏi làm gì chứ? Hồ Kiều Nhi hung hăng lườm hắn một cái, lôi kéo bàn tay của muội muội. Đi thôi, về nhà. Hồ Mị Nhi mỉm cười xin lỗi nhìn Dương Khai, vội vàng đuổi theo bước chân của tỷ tỷ. Quản Nhạc Trì ôm quyền trước Dương Khai, cười khang không dứt, rồi dẫn người rời đi. Phương Tử Kỳ lưu lại rồi trọng hỏi. Dương huynh à, đặc đích chi chiến thú vị hay không? Không biết, ta cũng chưa thử qua. Dương Khai lắc đầu. Huynh muốn tham gia? Phương Tử Kỳ chau mày hỏi. Chỉ cần có thực lực nhất định thì đều bắt buộc phải tham gia, không phải do ta. Dương Khai gật đầu rồi vuốt cằm đáp. Ai rất là thú vị, hôm khác nhất định đến Trung Đô thăm huynh. Phương Tử Kỳ cười ha hả. Xin đợi đại giá. Dương Khai cũng mỉm cười. Gió nổi, lay động tóc đen của Dương Khai. Đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đi xa. Trong số những người này, có hai nữ nhân chốc chốc lại quay đầu nhìn cho đến khi khuất tầm mắt. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên quỷ mị hiện ra bên cạnh Dương Khai lặng lặng đợi. Ta muốn bế quan một lúc, các người chờ ta. Dương Khai thản nhiên dặn dò rồi đi vào doanh địa tìm một nơi rộng rãi chui vào. Đường Vũ Tiên kinh ngạc ồ lên một tiếng. Thật lâu, lông mày của Đường Vũ Tiên mới hơi nhíu lên tiếng nói. Bế quan sao? Tiểu công tử không phải là muốn đột phá chứ? Ai, có chút dấu vết. Đồ Phong khẽ gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Đường Vũ Tiên. Chân nguyên của hắn có chút bất định. Quả thật là có dấu hiệu đột phá rồi. Xem ra trước khi chúng ta đến, hắn đã trải qua một cuộc đại chiến dốc hết toàn lực. Nếu không phải là nguyên nhân này, làm sao bỗng nhiên đột phá không chút báo trước. Đồ Phong thản nhiên cười, ngẩng đầu nhìn chim ưng, ngẩng đầu nhìn chim ưng trên bầu trời. Vũ Tiền, người có phải cảm thấy tiểu công tử của chúng ta có chút lòng dạ đàn bà hay là không? Đường Vũ Tiên ngoái đầu nhìn Đồ Phong. Ta chẳng qua cảm thấy hắn còn có chút con nít, thủ đoạn dịu dàng thì cũng không tránh được. Đồ Phong chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Người của Dương gia cho dù là trẻ con cũng không thể xem thường. Vũ Tiền, người đã ở Dương gia nhiều năm như vậy, sao lại còn khờ như vậy chứ? Vị tiểu công tử này không đơn giản như người thấy đâu. Là sao? Đường Vũ Tiên lập tức hứng thú. Người cũng nhìn thấy hắn và hai nhà Nam gia Hướng gia có ân oán chứ? Ta không phải là người mù, đương nhiên là nhìn ra. Hơn nữa, ân oán của bọn họ dường như còn không nhỏ. Vậy người nói tiểu công tử nên làm như thế nào? Thì giết. Đường Vũ Tiên nói rồi chạy. Bằng không lôi kéo, đặt đích chi chiến cần đồng minh. Hắn làm như vậy, đắc tội người khác còn thả hổ về rừng. Sợ rằng về sau, hai nhà Hướng Nam sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Vậy mới nói người đúng là khờ. Đồ Phong cười hăng hắc. Hai người trẻ tuổi kia giết không được. Bọn họ đều là gia chủ kế tiếp của hai nhà Hướng Nam. Nếu giết, phiền toái quản lý tiểu công tử. Quyền thế bây giờ của hắn không lớn để che đậy phiền phức như vậy. Hơn nữa, hắn không thể giết thiếu gia của nhà họ dưới mắt của bốn vị thần du cảnh được. Vậy thì lôi kéo rồi. Đường Vũ Tiên biểu môi. Đắc tội cũng đắc tội rồi. Còn lôi kéo cái gì? Dù cho lôi kéo, cũng sợ rằng hai nhà này có dị tâm. Chỉ bằng ngoan cố đến cùng, đi vào chỗ chết đắc tội với họ, cố gắng lợi dụng bọn họ. Đồ Phong híp mắt. Một số người, chỉ khi nào dọa cho hắn sợ, để hắn nhìn thấy người liền phát run, mới không thể sinh ra tâm tư phản kháng được. Tuy nhiên, tiểu công tử đương nhiên không có thủ đoạn và thực lực này. Điều này tiểu công tử quả thật không làm được. Dù sao hắn còn quá nhỏ, bất quá với người hai nhà Nam gia Hướng gia, hắn phải tính toán như vậy, nếu không cũng sẽ không mạnh như vậy. Ta thật muốn xem hắn trong đặc đích chi chiến biểu hiện ra sao. Đường Vũ Tiên lập tức khó hiểu. Sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với hắn chứ? Đồ Phong cười ha ha giơ tay, cầm hai cọng lông chim kim quang được rỡ trên mặt đất, đưa một cọng cho Đường Vũ Tiên, lên tiếng nói. Hai cọng lông chim này không phải là bị đánh mà rơi ra đâu. Đường Vũ Tiên nhìn không khỏi kinh ngạc. Đây là bị nhổ xuống hay sao? Là ai chứ? Còn có thể là ai? Đường Vũ Tiên kinh ngạc nhìn nơi Dương Khai bế quan. Thâm hiểm như vậy, không ngờ lại lợi dụng chúng ta. Nói xong thì giật mình nhìn Đồ Phong. Người đã sớm nhìn ra, vì sao còn theo hắn chứ? Chẳng nhẽ lại phá hắn hay sao? Đồ Phong liếc mắt. Dù sao hắn cũng là công tử của Dương gia, làm sao làm hắn mất mặt được? Ai tiểu tử thối này, thật là nham hiểm đó. Đường Vũ Tiên âm thầm cắn răng. Hồ đồ bị người ta lợi dụng, Đường Vũ Tiên có chút không phục. Nàng dù sao cũng là cao thủ thần du cảnh, định mánh khóe này mà không có nhìn ra, đúng là có chút mất mặt. Đồ Phong cau mày. Đặt đích chi chiến lần này, Huyết Thị không biết có bị yêu cầu tham gia hay không. Nếu phải tham gia, chúng ta phải tìm người có thể tin tưởng được, đi theo công tử có thực lực. Cần phải biết, trong đặc đích chi chiến, đứng sai đội ngũ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng a. Là ngươi muốn đi cùng hắn hay sao? Đường Vũ Tiên nhíu mày. Tạm thời ta chưa có ý này. Mới nhìn thấy hắn xem như là qua loa. Còn phải xem hắn biểu hiện ra sao. À, quy củ bất thành văn của Dương gia. Trên đường đón các công tử về nhà, không chỉ có bọn họ chinh phục chúng ta, cũng là chúng ta quan sát bọn họ, xem hắn có đáng để chúng ta đi theo hay không. Nghe theo lời ngươi. Đường Vũ Tiên gật đầu, nói xong lại cười rộ lên, khẽ mím môi. Trên đường đi này, ta phải cẩn thận cảnh giác cao độ, không thể nào là bị hắn lợi dụng được. Đồ Phong nghe thì cười lớn một tiếng. kết thúc tập 59 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.